Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, Đại Tu Sĩ. Một đoàn ngũ sắc tường vân phiêu phù ở băng sơn trên không. Gió thổi không tan, ngày đêm không rời, như vậy kỳ cảnh giằng co hơn một tháng. Đường làm Khương Sầm thở dài một ngụm chọc khí, dương đôi mắt. Rốt cục đình chỉ ngồi xuống vận công lúc, cái này đóa tường vân mới dần dần tiêu tán, mà lúc này Khương Sầm, dĩ nhiên tiến giai thành nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Chúc mừng, chúc mừng, hồn lão đại hỉ, đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Không nghĩ tới ngươi luyện thể thuật chưa đại thành, lại trước một bước tiến giai nguyên đan hậu kỳ. Ngươi cũng biết vì cái gì nguyên đan hậu kỳ tu sĩ lại xưng là đại tu sĩ, nguyện ý tiền bối nói tỉ mỉ. Khương Sầm mỉm cười, hồn lão nói ra, bình thường nói đến hóa đan kỳ cảnh giới, có thể sơ bộ cảm ứng thiên địa pháp tắc chi lực. Mặc dù vô pháp thao túng, lại có thể có chỗ phát giác cũng nhận thức, bởi vậy thi triển ra thần thông, thường thường là hủy thiên diệt địa đại thần thông. Mà có chút thiên phú rất cao, hoặc là tu luyện cao minh công pháp nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng thiên địa pháp tắc, cũng có thể thi triển ra hơn xa trước kia đại thần thông. Vì khác nhau ra loại này nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, tu tiên giới lợi dụng đại thần thông tu sĩ xưng hô, về sau liền gọi chung vì đại tu sĩ. Dần già, tất cả nguyên đan hậu kỳ tu sĩ đều gọi vì đại tu sĩ. Nhưng trên thực tế, chân chính có tư cách xưng là đại tu sĩ, chỉ có trong đó một phần nhỏ. Thì ra là thế, Khương Sầm cười cười, không biết vãn bối bây giờ là hay không có tư cách được xưng là đại tu sĩ. Hồn lão cáp hả cười một tiếng, ngươi đương nhiên là có tư cách, ngươi như cũng không thể làm đại tu sĩ. Chỉ sợ trong thiên hạ nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám nữa dùng đại tu sĩ tự xưng. Hồn lão khuyên nhủ, lão phu nói qua, tinh khí thần tam bảo giúp nhau xúc tiến. Hôm nay ngươi tiến giai thành đại tu sĩ, đối với sau này luyện thể tu hành cũng có trợ giúp. Ngươi đã muốn tu luyện nhiều năm, không bằng thừa cơ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Lại để cho thân thể kinh mạch dần dần thích ứng tiến giai đại tu sĩ hậu biến hóa. Tu luyện nữa lúc, hội càng tiến một bước. Cũng tốt, Khương Sầm khẽ gật đầu, như là đã quyết định muốn phi thăng ma giới. Như vậy này tòa phi thăng linh giới thông thiên tháp, cũng muốn cải tạo một phen, kiến thành dùng cho phi thăng ma giới thông ma tháp. Tiền bối truyền thụ cho thông ma tháp kiến, tạo phương pháp. Cần khắc ấn đại lượng chân ma vân, mà chút ít chân ma vân, chỉ có chính thức ma tu mới có thể thi triển đi ra. Lần này giới bên trong, chỉ sợ vãn bối cũng tìm không thấy mặt khác giúp đỡ. Chỉ có thể tự mình khắc ấn ma văn, không bằng tự thừa dịp nghỉ ngơi và hồi phục trong khoảng thời gian này, khắc ấn ma văn, đem thông ma tháp chuẩn bị thỏa đáng. Đêm đó bối luyện thể đại thành lúc, lợi dụng ma hóa thân, phi thăng ma giới. Lúc này, Khương Sầm dùng truyền âm cơ thông truyền Bách Lý Tầm Trạch. Mệnh hắn tại thông thiên tháp chờ phân công, nửa tháng hậu, vững chắc tu vi cảnh giới Khương Sầm. Rời đi cực bắc nghèo nàn chi địa, bay qua biển rộng mênh mông, đi tới ở vào hoang dã chi địa thông thiên tháp nơi. Lại để cho Khương Sầm không nghĩ tới chính là, ngoại trừ Bách Lý Tầm Trạch bên ngoài, có khác hơn trăm tên tu sĩ đều ở chỗ này chờ sự xuất hiện của hắn. Mà những tu sĩ này, Khương Sầm toàn bộ nhận ra, có rất nhiều thần kỹ môn cố nhân, có thì còn lại là hắn nhiều năm trước nhận lấy đệ tử. Chủ nhân, rốt cục lại gặp được ngươi. Một thanh niên nam tử nghênh hướng Khương Sầm, trong ngôn ngữ hết sức kích động, thiên nô tài. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, trăm năm không thấy, người đã muốn tu luyện vì kim đan hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh. Đợi một thời gian, tiến giai nguyên đan hoặc nước chảy thành sông. Chúng đệ tử bái kiến sư phụ. Khương Sầm chỗ thu nhận đệ tử ào ào cung kính thăm viếng. Năm đó Khương Sầm đã nói trước, tu tiến giai kim đan lại vừa hạ thiên trì phong, nếu không liền muốn qua không người cơ giáp cửa ải này. Cho nên hôm nay có thể ở thông thiên tháp hạ nhìn thấy những này đệ tử. Đại đa số cũng đã là kim đan tu vi, thuộc hạ bái kiến môn chủ đại nhân. Mặt khác một đám tu sĩ, tắc chính là phần lớn là thần kỹ môn cố nhân, biết được môn chủ đại nhân rốt cục tái hiện, tu tiên giới. Không xa ngàn dặm đi vào thông thiên tháp hạ, chỉ vì gặp lại môn chủ đại nhân một mặt, bỏ qua cái này một mặt, chỉ sợ sau này cũng không nhìn qua gặp lại. Vì sao chúng đạo hữu đều đến rồi? Khương Sầm có chút nghi ngờ hỏi, Bách Lý huynh, ta không là để phân phó ngươi không cần phải lộ ra sao? Bách Lý Tầm Trạch nói ra, những điều này đều là môn chủ đại nhân đệ tử cùng môn nhân. Không là người ngoài, môn chủ đại nhân chiêu mộ thu nhận đệ tử, tu vi biến thành rời đi thiên trì phong hậu, có không ít đều gia nhập bổn môn, thành làm bản môn trụ cột của quốc gia. Môn chủ đại nhân hôm nay đến thông thiên tháp, hơn phần nửa lại là muốn nếm thử phi thăng a. Thuộc hạ đặc biệt thông chi những này đệ tử cùng môn nhân, vì môn chủ đại nhân tiễn đưa. Về phần tu tiên giới đạo hữu khác, thuộc hạ y theo môn chủ phân phó của đại nhân, không có bảo hắn biết đám bọn họ. Thì ra là thế. Khương Sầm mỉm cười, cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu hiểu lầm, Khương mỗ lúc này đây không phải muốn phi thăng, chỉ là muốn cải tạo thoáng một tí thông thiên tháp. Bất quá, cải tạo thông thiên tháp cũng là vì phi thăng làm chuẩn bị. Khương mỗ phi thăng chi niệm, tuyệt không buông bỏ, nguyên lai chỉ là cải tạo. Trong đám người Dương Liễu Thanh nhíu mày, tựa hồ có vài phần thất vọng. Khương Sầm cũng nhìn được Dương Liễu Thanh, hướng hắn mỉm cười, nói ra, Dương đạo hữu tu vi tiến triển thật nhanh, mấy chục năm qua lại tiến nhất giai, hôm nay đã là nguyên đan trung kỳ tu vi. Dương Liễu Thanh cười nói, so với việc môn chủ đại nhân nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tu vi, thuộc hạ điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, không đáng nói đến tai. Nguyên lai môn chủ đại nhân đã tiến giai đại tu sĩ, thật đáng mừng. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Khương Sầm cũng là hơi kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều Dương Liễu Thanh vài lần. Dương đạo hữu hảo nhãn lực. Khương mỗ cũng là tiến giai không lâu, còn có ý thu liễm khí tức, nhưng vẫn là bị Dương đạo hữu nhận ra. Sĩ biệt ba ngày đương làm lau mắt mà nhìn, chắc hẳn hôm nay trong tu tiên giới Dương đạo hữu đã muốn khó gặp địch thủ a. Bách Lý Tầm Trạch ngắt lời nói ra, môn chủ đại nhân nói đạo một có điểm không tệ. Dương lão đệ đã muốn noi theo môn chủ đại nhân khai tông lập phái, tại Nam Cương sáng lập Tích Thiện môn, quảng thu môn đồ, hôm nay đã muốn ẩn ẩn là Nam Cương năm đại tông môn một trong. 20 năm trước một lần nguyên đan luận đạo, Dương lão đệ lại càng bộc lộ tài năng, dùng một bộ tự nghĩ ra lục hợp thần thông, liên tục đánh bại trung thổ không ít thành danh gã trưởng lão. Thanh danh truyền xa, Dương lão đệ một mực điệu thấp tu hành, thuộc hạ cũng không biết hắn nguyên lai thực lực mạnh như thế kình. Thật có thể nói là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, Bách Lý huynh quá khen. Dương Liễu Thanh liên tục khoát tay, nói ra, thuộc hạ một mực xem môn chủ đại nhân vì mẫu mực. So sánh với môn chủ đại nhân năm đó lập nên uy vọng, thuộc hạ xa xa không kịp. Năm đó môn chủ đại nhân đang thuộc hạ cái này tu vi cảnh giới lúc, đã là bàn cổ giới công nhận đệ nhất tu sĩ. Thuộc hạ chút năng lực ấy, không đáng giá nhắc tới. Khương Sầm khẽ gật đầu, xem ra hắn tu ma trong khoảng thời gian này, tu tiên giới lại phát xảy ra không ít chuyện tình. Gió nổi mây phun, nguyên một đám nhân vật truyền kỳ cuối cùng đem già đi. Mà nhiều đời nhân tài mới xuất hiện đem dần dần toát ra. Thay thế tiền nhân, trở thành tu tiên giới, trụ cột vững vàng. Khương Sầm tuy nhiên coi như là tuổi trẻ, nhưng hắn tại trong tu tiên giới đã là thành danh hồi lâu, tiền bối cao nhân. Nhiều năm chưa từng bước vào tu tiên giới, hắn đã muốn thành tu tiên giới, qua lại truyền kỳ. Chỉ sống ở điển tịch ghi lại cùng mọi người đàm luận bên trong. Giống như có lẽ đã cùng hiện tại tu tiên giới có ngăn cách. Bách Lý Tầm Trạch tựa hồ cũng cảm thấy điểm này. Hắn chủ đề một truyền, nói ra, môn chủ đại nhân lần này trở về tu tiên giới, tất nhiên lại là một phen kinh thiên động địa đại động làm. Tu tiên giới, chúng đạo hữu, chờ đợi ngày này đã muốn hồi lâu rồi. Tuy nhiên môn chủ đại nhân một mực bế quan không xuất ra, hồi lâu chưa từng bước vào tu tiên giới. Nhưng chỉ cần môn chủ đại nhân ra mặt, tất nhiên được nhiều người ủng hộ. Thiên hạ mọi người đều bị dùng môn chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.